Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2190, chương 13, ác cha 2. Lục Tiểu Đường trên đường tới bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nàng hỏi La Viêm Lân, ngươi nói Vương Thi Kỳ hiện tại chết rồi, kia phòng của nàng hẳn là về ai? Cốc Phong mặc dù là kế phụ, nhưng Vương Thi Kỳ không có cái khác thân thuộc. Từ pháp luật đi lên nói, hắn chính là Vương Thi Kỳ thân nhân duy nhất. Nếu như Vương Thi Kỳ ngoài ý muốn bỏ mình, kia tòa nhà khả năng giá trị hơn 100 vạn động phí vận chuyển phòng ở liền về hắn đi. Ý của ngươi là, hai người đi vào sân, Lục Tiểu Đường vỗ vỗ cửa, hỏi có người ở đây sao? Tại hình thức không rõ tình huống dưới, hai người đều dẫn theo cẩn thận, chờ trong chốc lát, gian phòng bên trong truyền đến tất tất tác tác tiếng động. Có người đi ra, Lục Tiểu Đường bản năng hướng cửa bên cạnh tránh ra bên cạnh. Làm phòng bị, cửa mở, ra đến một nữ nhân. Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân trông thấy thoáng sững sờ. Nữ nhân này 40 tả hữu tuổi, mặc rất nghiêm, mang theo hoang mang biểu tình hỏi Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân. Các ngươi là? Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân không có mặc cảnh phục. Dù vậy, vẫn là để người cảm thấy rất đột ngột. Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân cảm giác càng đột ngột. Không phải nói Cốc Phong độc thân sao? Nữ nhân này là ai? Chẳng lẽ lại là? Hai người ánh mắt hiểu ý, tựa hồ cũng suy nghĩ biết rõ. À, chúng ta tìm Cốc Phong, xin hỏi ngươi là ai? Lục Tiểu Đường lập tức hỏi. Ta, nữ nhân biểu tình trở nên không được tự nhiên. Ta là hắn hàng xóm, tìm đến hắn có ít chuyện. Lục Tiểu Đường nhìn một chút nàng trên chân, mặc chính là một đôi dép lê. Nữ nhân này tóc còn có chút rối tung, hất lên quần áo, con mắt mơ hồ còn có không ít rử mắt, rõ ràng là vừa tỉnh ngủ mới đứng lên. Đây càng ấn chứng Lục Tiểu Đường hoài nghi, nữ nhân này cùng Cốc Phong quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Cốc Phong có ở nhà không? Cốc Phong hắn, nữ nhân cảm thấy được mình khắp nơi bị động, giống như bị người đề ra nghi vấn đồng dạng, lộ ra có chút không cao hứng. Hỏi lại Lục Tiểu Đường, các ngươi là ai nha? Tìm Cốc Phong có chuyện gì sao? Chúng ta là con gái của hắn đồng sự, thay con gái của hắn cho Cốc Phong mang hộ cái lời nói. Vừa nhắc tới Cốc Phong nữ nhân, nữ nhân bất an, nhìn Lục Tiểu Đường ánh mắt cũng không quá thân mật. Xem ra nàng đối Cốc Phong trong nhà tình huống rất quen thuộc. Hắn tìm nàng cha có chuyện gì? Nữ nhân hỏi, cái này chúng ta không tiện lắm nói cho ngươi. Phải ngay mặt cùng Cốc Phong nói, sẽ không là nàng nghĩ bán cái phòng này đi. Các ngươi là vì cái phòng này đến, các ngươi là mua phòng ốc. Nữ nhân không kịp chờ đợi hỏi một chuỗi vấn đề, đều là cùng phòng ở có quan hệ. Nhìn tới đây quả thật có chút tình huống Lục Tiểu Đường bọn hắn còn không hiểu rõ. Nàng trước kia đề cập qua muốn bán nhà cửa sao? Lục Tiểu Đường hỏi, hừ, cái kia vong ân phụ nghĩa nhỏ biểu, nhỏ không có lương tâm. Ba nàng một người tân tân khổ khổ đem nàng nuôi lớn. Nàng hiện tại cánh cứng cáp rồi, ăn ngon uống say, liền quên nàng cha, động một chút lại đưa ra muốn bán nhà cửa. Bán phòng ở để cha hắn ở chỗ nào a? Ngủ lộ thiên đất a? Thật sự là không có lương tâm a. Ta nói các ngươi nếu là mua phòng ốc liền đi nhanh lên đi. Phòng này chúng ta không thể bán. Chúng ta không phải đến mua phòng. Bất quá có một số việc nhất định phải ở trước mặt cùng Cốc Phong nói. Hắn ở nhà, mời gọi hắn ra một chuyến. Hắn không tại, vừa ra ngày, ai, hắn trở về, kia không à. Nữ nhân một chỉ bên ngoài viện, một cái 50 ra mặt, cái đầu trung đẳng một chút lưng còng nam nhân chính từ bên ngoài hướng trong viện đi. Hắn đi đường tư thế rất đặc biệt, thân thể một cắm một cắm, giống như đi đứng có mau bệnh. Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân liếc nhau, không cần nhiều lời nói liền đoán được người này khẳng định chính là Cốc Phong. Lão đầu nhi đi vào sân, trông thấy cửa đứng tại hai cái người xa lạ, sững sờ ngơ ngác một chút, hỏi trung niên nữ nhân: "Thải Cầm, bọn họ là ai a?" "A, chúng ta là con gái của ngươi Vương Thi Kỳ bằng hữu. Thay nàng mang cho ngươi cái lời nói tới." Lục Tiểu Đường thuận miệng nói, không nghĩ tới Cốc Phong sắc mặt xoát một chút thay đổi. Quay người liền chạy ra ngoài, khập khễnh, chạy còn rất nhanh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.